Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1915, Lưu Quang Thành, góc truyện audio.com, chấm, hình lục vệ là chuyện gì xảy ra? Tô Tử Mặc hỏi một câu, nghe được hình lục vệ ba chữ kia, Từ Thạch trong mắt, lại lần nữa lướt qua một vòng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Từ Thạch hít sâu một hơi, nói, hình lục vệ là Đại Tấn Tiên Quốc một loại cực kỳ đặc thù tu sĩ. Mặc hắc kim linh vũ giáp, đeo hình lục đao, chấp trường hình phạt cùng giết chóc. Hình lục vệ cùng sở hữu hai chi, thiên vệ cùng địa vệ. Muốn trở thành hình lục vệ điều kiện, cực kỳ hà khắc, ngoại trừ tuyệt đối trung tâm bên ngoài. Tu vi cảnh giới cũng không có thể quá thấp. Chỉ có thất giai, bát giai, cửu giai địa tiên, mới có tư cách trở thành hình lục địa vệ. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Như thế nói đến, hình lục vệ tụ tập cấp cao nhất địa tiên cùng thiên tiên cường giả. Từ Thạch lại nói, ta nghe nói, chỉ có Đại Tấn trong vương tộc người, tài năng điều động hình lục thiên vệ, mà hình lục địa vệ, chỉ có 16 quận trưởng, mới có tư cách điều động. Hình lục vệ thân phận địa vị cực cao, chấp trưởng Đại Tấn Tiên Quốc hình phạt cùng giết chóc. Nhiều khi, cũng có thể tiên trảm hậu tấu. Đừng nói là ta, đã liền thần tiêu đại lục ở bên trên các đại thành trù. Đối mặt hình lục vệ đều được lễ nhượng ba phần. Tô Tử Mặc trong lòng, lướt qua một vòng giật mình. Trách không được, Từ Thạch đối với Lưu Đồng sư huynh kiêng kỵ như vậy. Hình lục vệ quyền lực quá lớn. Chiến lực cũng là cùng giai nhân tài kiệt xuất. Ai có thể ngăn cản? Người nào dám phản kháng? Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Cái này hình lục vệ thân vẫn. Coi như là một đại sự. Nhất định sẽ có người đến đây dò xét. Người có tính toán gì không? Tô huynh yên tâm. Từ Thạch nói. Ta chuẩn bị đem Lưu Đồng cùng hình lục vệ thi thể. Đều ném ở cái kia trong vực sâu. Cho dù có người tìm. Cũng đoán không được trên đầu ta. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Bình thường mà nói, Từ Thạch không có khả năng chém giết một cái hình lục vệ. Song phương chênh lệch quá lớn. Đem hình lục vệ thi thể, ném tại cái đó trong vực sâu. Nhưng có thể nói được không? Dù sao, đạo kia trong vực sâu, mai táng không ít địa tiên. Thiên tiên cường giả, hình lục vệ vẫn lạc tại chỗ đó. Đã ở lẽ thường bên trong. Tô huynh tiến về trước Thanh Vân quận, có thể có tính toán gì không hoặc là kế hoạch? Từ Thạch dò hỏi, Tô Tử Mặc lắc đầu. Hắn không có gì cụ thể mục tiêu. Duy nhất ý tưởng, chính là chọn khả năng thu thập nguyên linh thạch. Toàn lực tu hành, tại Long Nguyên tinh lên. Thiên địa nguyên khí mỏng manh, liền một chỗ nguyên linh quáng dầu đều không có hình thành. Muốn phải lấy được nguyên linh thạch. Cực kỳ khó khăn, chỉ có tiến về trước thần tiêu đại lục, mới có cơ hội lấy được càng nhiều nữa nguyên linh thạch. Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi, theo ngươi hiểu được, Thanh Vân quận vị trí nào có nguyên linh quáng dầu? Nguyên linh quáng dầu, bình thường đều có tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực chiếm cứ. Từ Thạch nói, mà cỡ lớn nguyên linh quáng dầu, hầu như đều tại Đại Tấn Tiên Quốc trong khống chế. Mỗi một tòa thành trì phụ cận, đều có một chút nguyên linh quáng dầu. Tô huynh hỏi cái này làm gì vậy? Là muốn trở thành lấy quặng người. Tô Tử Mặc lập lờ nước đôi lên tiếng. Tuy rằng hắn tin được Từ Thạch, nhưng có một số việc, cũng không có khả năng nói rõ. Từ Thạch nói, lấy quặng người thu thập đầy đủ số lượng nguyên linh thạch. Xác thực có thể đổi một thân ngưng nguyên đan. Nhưng ta nghe nói, lấy quặng người gặp được một thân hung hiểm. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nơi này có một chương Thanh Vân quận địa đồ. Người cầm đi đi, Từ Thạch cố tình, sớm phục chế một tấm bản đồ. Đưa cho Tô Tử Mặc, tấm bản đồ này lấy ra thú luyện chế. Cũng không tính đại, từ từ triển khai, cũng không quá đáng dài ba xích rộng. Nhưng trên bản đồ này... Nhưng là tinh la mật bố, là dễ thấy nhất chính là hơn 100 tòa thành trì. Tô Tử Mặc tản ra thần thức, chậm rãi tiến vào một tòa tên là Lưu Quang Thành, thành trì. Tầm mắt của hắn dường như tiến vào tấm bản đồ này bên trong. Tầm mắt cũng đang không ngừng mở rộng, có khả năng thấy tin tức càng phát ra tường tận. Tòa thành trì này rất nhiều tin tức nhanh chóng hiện lên trong đầu, cực kỳ thần kỳ. Tô Tử Mặc thần thức theo Lưu Quang Thành hút ra đi ra, tiếp tục tại ngoài thành lan tràn tìm tòi, có thể chứng kiến một thân đặc biệt tiêu chí. Có địa phương là dược điền, có địa phương có tông môn đánh dấu, còn có địa phương là nguyên linh quáng dầu. Đa tạ thành chủ, Tô Tử Mặc gật đầu nói tạ. Phần này địa đồ với hắn mà nói quá trọng yếu. Từ Thạch nói, kỳ thật, nếu là có cơ hội, ta còn là đề nghị ngươi đi tham gia một thân tông môn thí luyện. Tận lực bái nhập tông môn bên trong, lấy chiến lực của ngươi, bái nhập huyền cấp tông môn không khó lắm. Tô Tử Mặc cười cười, không có giải thích, hắn nếu muốn bái nhập một cái tông môn, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng coi như là hắn bái nhập tông môn, lấy tu vi của hắn cảnh giới, cũng khó có thể đạt được nguyên linh thạch. Đến trước tìm một cái chỗ nguyên linh quáng dầu, hắn mới có cơ hội thực hành kế hoạch của mình. Từ Thạch nói, chờ mấy ngày nữa, ta có lẽ cũng sẽ rời đi Long Uyên Tinh rồi. Bái nhập một cái tông môn, Từ Thạch tu vi đã sớm đạt tới địa tiên. Ở lại Long Uyên Thành đương cái này vị thành chủ, đối với hắn tu hành đã không có bao nhiêu chỗ tốt rồi. Những năm gần đây này, hắn không hề động thân ly khai, cũng là muốn chờ Từ Tiểu Thiên tu vi tăng trưởng một thân, sẽ cùng nhau tiến về trước Thần Tiêu Đại Lục. Hôm nay, Hình Lục Vệ vẫn lạc tại Long Uyên Tinh lên, hắn cũng không lại ở chỗ này ở lâu. Hai người một mực cho tới màn đêm buông xuống. Tô Tử Mặc đứng lên nói đừng. Tô đại ca, người cái này muốn đi sao? Từ Tiểu Thiên trong mắt toát ra một tia không muốn. Tô Tử Mặc cười gật gật đầu. Từ Thạch cũng cười nói. Tiểu Thiên, người nỗ lực tu hành, về sau chúng ta cũng sẽ đi Thần Tiêu Đại Lục. Có lẽ tại Thần Tiêu Đại Lục ở bên trên, chúng ta còn có thể ngươi Tô huynh đệ gặp lại. Ừ, Từ Tiểu Thiên dùng sức gật đầu. Ba người tiến về trước phủ thành chủ truyền tống trận chỗ. Vài ngày trước, Tô Tử Mặc đã đem loại này truyền tống trận trận văn khởi động pháp quyết lĩnh ngộ vu tâm. Lúc này đây, hắn không cần người bên ngoài hỗ trợ, chính mình bóp động pháp quyết, liền khởi động đại trận, truyền tống trận từng khối trên tảng đá. Trận văn lóe ra hoa mỹ vầng sáng, hình thành một đạo tráng kiện cột sáng. Phía ngoài bình chướng trên có rất nhiều phù văn hiển hóa. Tô Tử Mặc phất tay cùng Từ Thạch, Từ Tiểu Thiên hai người tạm biệt, đi vào trong cột sáng. Vầng sáng lập lòe, Tô Tử Mặc thân ảnh tại trên truyền tống trận dần dần trở nên mơ hồ. Tô Tử Mặc cảm giác được một cỗ cường đại lôi kéo lực lượng hàng lâm xuống. Ngay sau đó, trước mắt của hắn trời đất quay cuồng, tinh không thoáng hiện, dường như thời không thác loạn, đã mất đi ngũ giác. Mấy hơi thở về sau, Tô Tử Mặc cảm giác thân trên chợt nhẹ, chân đi trên đất bằng, ánh mắt cũng nhanh chóng khôi phục lại. Hắn hôm nay đã đưa thân vào mặt khác một tòa trên truyền tống trận. Tại đây tất cả trên truyền tống trận, thỉnh thoảng có ánh sáng hoa lập lòe, có tu sĩ khác hàng lâm, không biết từ chỗ nào truyền tống mà đến. Số lượng phần đông, truyền tống trận vị trí, là một tất cả cung điện to lớn. Tại cách đó không xa, đóng giữ lấy từng cái một toàn thân vận áo giáp thủ vệ. Thân hình thẳng tắp như một cây trường thương, ánh mắt lợi hại, thần sắc lạnh lùng. Nhìn chăm chú lên bọn hắn, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, ly khai truyền tống trận, đi ra đại điện, trước mắt sáng tỏ thông suốt, tiếng người huyên náo, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Rất nhiều tu sĩ tụ tập, đấu giá phường, tiên dược phủ kín, quán rượu, cái gì cần có đều có. Phi thường náo nhiệt, đủ loại cổ lão kiến trúc, phân bố tại trong thành các nơi. Phố dài cực kỳ rộng lớn, bốn phương thông suốt, người đến người đi, có tu sĩ, cưỡi toan nghê, cực lớn như sư, miệng mũi giữa, nuốt vào lấy sương mù. Có tu sĩ, chân đạp tường vân, từ từ đi về phía trước, mờ mịt xuất trần. Có tu sĩ, ngồi ở thanh loan bên trên, bay lượn tại thành trì trên không, chung quanh tường thành cực cao, cao vút trong mây. Bức tường thân thể lóe ra một đạo đạo thần bí vầng sáng, như là từng mặt tấm gương. Một tòa rộng lớn cực lớn thành trì hiện lên tại Tô Tử Mặc trước mắt. Lưu Quang Thành, khoảng cách Long Nguyên Tinh gần nhất một tòa thành trì, cách Trương